Hồi ứng lính chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5, Hành trình 10.000 ngày. Ở cuối kỳ trước chúng ta đã biết, theo lệnh của cấp trên, Sư đoàn 9 sẽ tổ chức một trận đánh phục kích bọn địch trên khu vực cầu Cần Lê, một khu vực nằm trong kế hoạch tổng thể đánh giao thông địch trong đợt hoạt động mùa mưa của Sư đoàn. Một trận đánh mà đã được các ký giả của Mỹ gọi là một trận đánh cổ điển trong chiến tranh Việt Nam. Diễn biến của trận đánh. Đêm ngày 29 tháng 6, các đơn vị của Sư đoàn 9 đã hoàn thành việc vào chiếm lĩnh trận địa, tất cả đều đã sẵn sàng, thì ngay sáng ngày hôm sau, ngày 30 tháng 6, đã bước vào chiến đấu. Khi một đoàn xe địch từ Hớn Quản tiến lên hướng Lộc Ninh, mặc dù phải bố trí trận địa theo hình thức vận động phục kích, nhưng do có các biện pháp bảo đảm tốt, Trung đoàn 1 ngay từ đầu đã đánh địch trên thế bố trí thích hợp, gây cho chúng rất nhiều thiệt hại. Khi trận chiến đấu xảy ra, đội hình của bọn địch đã bị chặn đầu khóa đuôi như thân rắn bị quằn, khúc quằn ra đoạn co lại. Và ngay lúc đó, từ các vị trí xuất phát xung phong, các đơn vị của Trung đoàn 1 đã vận động ra. B-40 chỉ cách chừng 50m, DKZ cách 100m là cự ly thích hợp nhất để diệt địch. Việc chặn đầu khóa đuôi, chặn bọn địch từ Hớn Quản lên diễn ra ăn khớp, đội hình hành quân của địch bị ùn ứ, tạo thuận lợi cho ta tấn công tiêu diệt chúng. Sự chống trả có, nhưng khác với ở Cần Đâm, chỉ là lực lượng tại chỗ, số còn sống sót cụm lại. Dựa vào vỏ thép, hỏa lực để chống trả một cách yếu ớt, tuyệt vọng, chỉ có thể trông chờ vào quân đổ bộ đường không. Chỉ huy sư đoàn của chúng tôi vừa trao đổi nhận định như thế, thì sự thật đã xảy ra đúng như nhận định. Gần giữa trưa, bầu trời trong quang mây, từ phía Hớn Quản có những tiếng y ầm vọng đến mỗi lúc mỗi gần, liền đó là rất nhiều máy bay lên thẳng xuất hiện. Bọn chúng đổ quân xuống phía tây nam của Trảng Bàng Nghi rồi thực hành phản kích nhằm đẩy lùi áp lực của ta ra xa. Cuộc chiến đấu càng lúc càng trở nên gay go, phức tạp. Mãi tới 19 giờ khi mặt trời đã gần tắt, trận đánh mới kết thúc. Trung đoàn 1 đã vừa đánh địch tại chỗ, vừa phải chống trả với nhiều đợt quân tăng viện đổ bộ đường không. Tuy thắng lợi nhưng ta cũng đã phải chịu thiệt hại. Mặc dù rất thông cảm với cấp dưới nhưng tôi vẫn đã phải gọi điện xuống nghiêm khắc. Trung đoàn 3 đã xuất kích chậm vì sở chỉ huy đã không chịu ra sát mặt đường, đánh mất thời cơ đánh địch nên trận đánh đã không kết thúc được nhanh gọn, kéo dài, gây thêm nhiều khó khăn cho các trung đoàn bạn. Các đồng chí trong ban chỉ huy của Trung đoàn 3 chẳng những không phản ứng, trái lại cũng đã thấy rõ được khuyết điểm của mình đã gây ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chung nên đã nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, tích cực sửa chữa, không để cho khuyết điểm này tái diễn. Lại nói, mặc dù bọn địch đã bị đòn đau với gần 80 xe tăng, xe bọc thép, gần 600 lính Mỹ thuộc bọn sư đoàn 1 đã bị chết và bị thương sau liên tiếp hai trận đụng độ với ta ở Cần Đâm, Cần Lê. Nhưng chúng vẫn chưa chịu từ bỏ con đường 13 vì đây là con đường tiếp tế chính cho Bình Long, Lộc Ninh. Chúng vẫn tiếp tục đưa thêm các lực lượng và phương tiện chiến tranh lên để nhằm củng cố các căn cứ Hớn Quản, Trơn Thành, Minh Hòa nhằm bảo vệ cho tuyến phòng thủ phía Bắc Sài Gòn. Để tránh bị ta phục kích, bọn địch đã tăng cường tuần tra, nghi binh đánh lạc hướng, dùng bom pháo để dọn đường, đồng thời chúng còn tìm thêm các tuyến đường khác, thường xuyên thay đổi quy luật hành quân. Ngoài đường 13, địch còn sử dụng đường đá đỏ, tuyến đường nối liền Hớn Quản, Ninh Hòa. Đây là con đường độc đạo, nằm giữa đường 13 và sông Sài Gòn, nên việc che giấu lực lượng và vận động phục kích của ta gặp nhiều khó khăn. Thấy những dấu hiệu, bọn địch đang muốn chuyển đội hình hành quân sang tuyến đường này, Bộ Tư lệnh Sư đoàn đã trao đổi và đi tới thống nhất, quyết định khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương hình thành thế trận phục kích, sẵn sàng đánh địch khi bọn chúng mở cuộc hành quân, với lực lượng phân công như sau. Trung đoàn 2 được tăng cường thêm một tiểu đoàn của Trung đoàn 16 sẽ làm nhiệm vụ chủ yếu, Trung đoàn 1, Trung đoàn 3 làm nhiệm vụ chặn viện phía sau. Ngày 28 tháng 6, Trung đoàn 2 hoàn thành công tác chuẩn bị, bộ đội đã tiến vào vị trí xuất phát tấn công, nhưng mãi tới 10 ngày sau, tức ngày 8 tháng 7, trận đánh mới xảy ra. Phải chờ lâu nhưng Trung đoàn 2 đã có kinh nghiệm phải chờ dài ngày trong trận đánh Cần Đâm, anh em nhanh chóng thông suốt, không xuất hiện các tư tưởng nôn nóng. Về phía địch, mặc dù đã có nhiều việc làm để đánh lạc hướng đối phương, mặt khác chúng đã rút kinh nghiệm thất bại ở Cần Đâm, Cần Lê mới đây, nên ngay từ khi khởi sự, chúng đã hết sức thận trọng đưa bộ binh chốt giữ rồi dùng hỏa lực tối đa pháo binh không quân để dọn đường. Ngày 9 tháng 7, sau hơn 3 tiếng đồng hồ bắn hủy diệt các vạt rừng ở hai bên đường, đoàn xe mới bắt đầu vượt qua cầu Sa Cát. Đây là trận mà bọn địch chuẩn bị hỏa lực kéo dài chưa từng có trước đó. Ngồi ở sở chỉ huy, chúng tôi thấy cứ như có lửa đốt trong lòng, nghe âm thanh bom đạn liên tục từ phía trung đoàn 2 dội về mà đứng ngồi không yên. Mặc dù tin tức từ trung đoàn vẫn được đều đặn báo cáo về sư đoàn qua mạng lưới thông tin, kiên trì đã được đền đáp. Bọn địch bắt đầu dẫn xác tới. Điều chủ yếu mà chúng tôi nhắc trung đoàn 2 lúc này cần phải theo dõi chặt đội hình hành quân của địch để thực hiện chặn đầu khóa đuôi đúng lúc. Từ kinh nghiệm ở Cần Đâm, tôi đã nhấn mạnh quyết phải chia cắt không cho bọn địch co cụm. Trận chiến đấu lúc đầu diễn ra thật gay go, nhưng ta ở thế chủ động nên thắng lợi thu được nhanh gọn. Đội hình hành quân của bọn địch đã lọt vào trận địa phục kích của ta, cơ bản bị tiêu diệt. Chúng đã phải đưa viện binh từ Minh Hòa ra cùng với máy bay lên thẳng đổ quân xuống phía nam cầu Sa Cát, lại bị trung đoàn 3 của ta chặn đánh. Tiểu đoàn thuộc trung đoàn 16 mới từ miền Bắc vào, tất cả đều mới lạ, nhưng trong trận đánh lần đầu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, diệt 2/3 lực lượng địch ở Sa Cát. Một tình huống tiêu biểu, tiểu đội do tiểu đội trưởng Thắng phụ trách đã bắn cháy 9 xe được giao báo cáo thành tích trực tiếp qua điện thoại về tư lệnh sư đoàn. Báo cáo có 9 xe chạy. Mới nghe mừng, sau lại thắc mắc cháy hay chạy. Nếu để bọn địch chạy thì thắng lợi cái gì? Báo cáo lại, nói chậm mới nghe rõ. Báo cáo có 9 xe chạy. Sao lại chạy? Đánh vần chữ chạy. Báo cáo cháy. Cháy phải không? Dạ đúng. Tôi reo lên. Thế chứ. Cả tiểu đội Thắng bắn cháy 9 xe. Một sự trục trặc thật vui. Sau hỏi ra mới biết Thắng quê ở Nghi Lộc, nơi nổi tiếng phát âm khó nghe nhất của tỉnh Nghệ An, vì trung đoàn 16 mới từ khu 4 được bổ sung vào. Trận đánh trở nên phức tạp không phải do lực lượng cơ giới đi trên đường, mà là bọn viện binh từ phía Minh Hòa tiến ra và máy bay lên thẳng của địch đổ quân xuống phía nam của cầu Sa Cát. Trung đoàn 3 lần này tích cực sửa chữa khuyết điểm đã mắc phải trong trận Cần Lê, cùng các chiến sĩ thông tin hậu cần của sư đoàn, kể cả các chiến sĩ của trung đoàn 2 bị thương nhẹ đều đã tình nguyện tham gia chiến đấu. Trận đánh vì thế kéo dài cho đến ngày 11 tháng 7 mới kết thúc. Những trận mưa xối xả đã bớt dần, tiết trời bước vào trung tuần tháng 7. Sau trận Sa Cát, Minh Hòa cũng là thời điểm kết thúc cuộc hành quân không theo quy luật thời tiết. Kế hoạch tạo thế của chúng tôi thành công, buộc quân Mỹ phải lên chi viện cho Lộc Ninh và phải đi qua những trận địa đã bày sẵn ở Cần Đâm, Tàu Ô, ở Cần Lê, Ba Nghi, ở Sa Cát, Minh Hòa để chuốc lấy thất bại. Kết quả là viện binh địch đã phải bỏ Lộc Ninh co về Hớn Quản. Lộc Ninh bị vô hiệu hóa, các kho tàng ở phía bắc Lộc Ninh của ta vẫn được an toàn. Thắng lợi của chiến dịch đánh phá giao thông địch trên đường 13 đã rõ ràng, nhưng cũng đâu phải suôn sẻ. Vẫn có những ý kiến cho rằng hoạt động quân sự của ta vừa qua đánh vào chỗ mạnh của địch là không đúng với nguyên tắc tránh mạnh đánh yếu. Tuy có diệt được cơ giới, diệt được tăng thiết giáp của địch, nhưng ta cũng bị tiêu hao. Anh Thành lại đến với chúng tôi trong những ngày tổng kết đợt hoạt động này. Anh nghe chúng tôi trao đổi và đã hỏi rất cặn kẽ diễn biến các trận Điệu Hổ Ly Sơn. Mình có duyên nợ với sư đoàn 9 các cậu rồi. Anh hồ hởi nói ngay giây phút đầu tiên tới sư đoàn. Chúng tôi mong ngoài, lo là anh không đến. Kết thúc đợt hoạt động quân sự mùa mưa năm 1966, sư đoàn 9 được lệnh của Bộ Chỉ huy miền chuyển đội hình sang mặt trận phía Tây. Thế là chúng tôi tạm biệt một chiến trường gắn bó đã trở nên thân quen kể từ tháng 4 năm 1965 qua các trận Phước Bình, Phước Long, Đồng Xoài, Đất Quốc, Bầu Bàng, Căm Xe cho tới Cần Lê, Cần Đâm, vân vân. Lại tiếp tục lật cánh sang hướng Tây Sài Gòn. Vì đây là lần thứ hai chuyển hướng hoạt động, lần thứ nhất vào đầu tháng 5 năm 1966, chúng tôi đã phối hợp ăn ý với lực lượng vũ trang địa phương, tổ chức tập kích đánh thiệt hại nặng bọn chiến đoàn Mỹ ở Bảo Sắn, Tây Ninh, buộc chúng phải chấm dứt cuộc hành quân Bớt Mình Hào, được xem là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ vào chiến khu Dương Minh Châu trong cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất. Lần này trở lại với định hướng là để củng cố lực lượng chuẩn bị đón nhận nhiệm vụ mùa khô lần thứ hai. Thời gian yên tĩnh giữa hai trận đánh sao mà hiếm đến thế? Một mặt lo tổ chức học tập, nâng cao nhận thức tình hình nhiệm vụ mới, củng cố quyết tâm đánh Mỹ, tiếp nhận và bổ sung quân số, trang bị, vũ khí đưa từ miền Bắc vào, tổ chức rút kinh nghiệm một năm đánh Mỹ, mở các lớp tập huấn bồi dưỡng, kỹ thuật, chiến thuật, nhất là các kỹ thuật bắn súng, ném lựu đạn, đâm lê, đánh bộc phá. Xin được nói qua một chút trong cuộc phản công chiến lược mùa khô năm 65-66, để giành lại thế chủ động trên chiến trường, tìm diệt chủ lực của ta, bọn Mỹ đã huy động một lực lượng lớn, phát huy đến mức cao nhất thế mạnh về kỹ thuật, chiến thuật và sức cơ động của chúng. Trong nhiều cuộc hành quân, địch tổ chức mũi thọc sâu trên hướng chính bằng bộ binh cơ giới nhằm đánh thẳng vào căn cứ của ta. Đồng thời chúng tổ chức các mũi vu hồi bằng cơ giới hoặc đổ quân bằng máy bay lên thẳng ngay xuống phía sau, làm cho ta gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển hoặc khi cần phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Pháo diện địa của địch thường có từ 48 cho tới 60 nòng pháo cỡ 105 ly đến 155 ly, 175 ly loại vua chiến trường được sử dụng trong một cuộc hành quân, bắn phá ác liệt vào các khu vực mà chúng nghi ta tập kết lực lượng. Hỏa lực không quân, đặc biệt là máy bay B-52 đã liên tục tổ chức đánh phá các khu vực căn cứ và chi viện cho các cuộc hành quân. Trong các trận đánh, bọn địch nhanh chóng tăng cường lực lượng chi viện và dùng hỏa lực để chặn phía sau đội hình của ta. Chúng còn dùng phi pháo hủy diệt cả các căn cứ trận địa khi đã bị ta đánh chiếm để vừa sát thương vừa không cho ta thu vũ khí. Với sự thay đổi về thủ đoạn tác chiến, khi trong tay chúng có đầy đủ vũ khí và phương tiện chiến tranh hiện đại, Mỹ đã làm cho nhiều trận đánh của ta không gọn, không bắt được tù binh, không thu được vũ khí. Tổn thất về người và vũ khí của một số đơn vị khá cao. Các bước của một trận đánh không triển khai được. Bộ đội phải cơ động liên tục để tránh bị thương vong vì bom pháo. Mỗi khi trú quân đều phải đào hầm công sự chiến đấu, sinh hoạt, vật chất, tinh thần của bộ đội thiếu lớn và không ổn định. Thường tuần tháng 7 năm 1966, Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền họp thảo luận thông qua quyết tâm và kế hoạch hoạt động quân sự mùa khô lần thứ hai. Các anh Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Đáng, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh đều có mặt. Các anh Nguyễn Văn Linh, Phan Văn Đáng đã phát biểu ngắn gọn, nêu bật các thông tin từ các nguồn tình báo chiến lược cung cấp, các tin kỹ thuật thu được qua sóng điện. Qua đó xác định, đây là cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ, ngụy là hướng chủ yếu của gọng kìm thứ nhất của địch nhằm đánh phá căn cứ, tìm diệt cơ quan lãnh đạo miền và sư đoàn 9. Quyết giành thắng lợi quân sự có ý nghĩa quyết định cho cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai, tạo ra bước ngoặt làm chuyển biến cục diện có lợi cho Mỹ trên bàn đàm phán. Từ đó các anh đưa ra định hướng của cấp trên. Đánh bại cuộc hành quân này có ý nghĩa lớn làm thất bại gọng kìm thứ nhất của địch trên chiến trường Đông Nam Bộ và sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến gọng kìm Bình Định của địch, tạo điều kiện giành thắng lợi cho cả năm 1967. Bảo vệ được căn cứ, bảo vệ được cơ quan, kho tàng sẽ có ảnh hưởng lớn về mặt quân sự, chính trị. Quyết tâm của Trung ương Cục, Quân ủy và Bộ Chỉ huy miền là động viên mọi lực lượng lập thế trận chiến tranh nhân dân hợp lý, thực hiện việc phòng thủ căn cứ theo phương châm bám trụ chiến đấu tại chỗ, kiên quyết đánh bại cuộc phản công của địch, khó mấy cũng phải làm. Đúng là vào lúc này chỉ có hai cách lựa chọn, hoặc là đối mặt với kẻ thù, đánh bại ý đồ thâm độc của chúng, giữ vững căn cứ hoặc rút lui lên tận vùng biên giới Việt Nam-Campuchia, tạo cơ hội khác để tiến công chúng. Nhưng chúng ta đã quyết định chọn cách thứ nhất vì vai trò vị trí của chiến trường Đông Nam Bộ trong thời điểm đó, đặc biệt là khu vực chiến khu C. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của các anh lãnh đạo miền mà trực tiếp là anh Trần Văn Trà, tư lệnh trưởng, thay mặt bộ phận được phân công chuẩn bị kế hoạch tác chiến, tôi đã trình bày những vấn đề cụ thể, tập trung vào một số nội dung chủ yếu. Một là thực hiện vũ trang hóa cơ quan thành lực lượng chiến đấu, tiến hành xây dựng công sự hầm hào để thực hiện đánh địch tại chỗ, tiến công địch trên các hướng trước mặt, bên sườn, luồn sâu vu hồi vào phía sau lưng địch, không để bọn địch phân tuyến, bắt chúng phải đánh theo cách đánh của ta. Hai là khẩn trương hình thành thế trận phòng thủ bằng lưới mìn, bằng lực lượng dân quân tự vệ, bằng lực lượng chủ lực phối hợp hỗ trợ tiến công ngay từ trận đầu và sẽ tiến đánh liên tục. Ba là ta bí mật bao vây, chia cắt, thực hành tập kích, phục kích và vận động phục kích, quấy rối, đánh nhỏ tiêu hao, tiêu diệt chinh lược địch để bảo vệ bệnh viện, kho tàng, đồng thời sẵn sàng đánh những trận đánh then chốt, diệt từng bộ phận của quân địch, vân vân. Các lãnh đạo miền sau khi nhận xét, trao đổi những vấn đề của từng bộ phận chuẩn bị trình ra đã chính thức thông qua kế hoạch tổ chức và chiến đấu đánh địch bảo vệ căn cứ như sau. 1. Nhằm thực hiện thống nhất chỉ huy các lực lượng tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân, lãnh đạo miền quyết định các ngành dân chính, đảng đóng ở Đông, Tây đường 22 đến giáp sông Vàm Cỏ được tổ chức thành 6 huyện căn cứ. Số hơn 2.000 cán bộ, công nhân viên cơ quan này sẽ tổ chức thành 6 đại đội cơ động của huyện làm nhiệm vụ bộ đội địa phương. 1.200 du kích của cơ quan làm nhiệm vụ chiến đấu tại chỗ. Các cơ quan, bệnh viện, công xưởng, kho tàng trực thuộc Bộ Chỉ huy miền đóng từ Đông đường số 4 đến giáp sông Sài Gòn sẽ chia thành 7 khu vực, được tổ chức thành 7 huyện căn cứ. Số 3.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên thuộc Bộ Chỉ huy miền được tổ chức thành 7 đại đội cơ động làm nhiệm vụ bộ đội địa phương huyện. 2.000 cán bộ chiến sĩ còn lại tổ chức thành lực lượng du kích cơ quan chiến đấu tại chỗ. Trong mỗi huyện, phân chia thành nhiều xã. Thủ trưởng cơ quan giữ chức huyện đội trưởng, xã đội trưởng. Nhân viên các cơ quan, chiến sĩ của các đơn vị tập hợp thành các đơn vị du kích được trang bị vũ khí, kể cả súng chống tăng B-40. Các cơ quan đơn vị được dự trữ 3 tháng lương thực. Mùa mưa vừa chấm dứt, lợi dụng yếu tố bất ngờ về thời tiết ở Nam Bộ đang chuyển sang mùa khô, viên tướng Westmoreland, tư lệnh quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam, ngay từ trung tuần tháng 10 năm 1966 đã giáo giết chuẩn bị cuộc phản công mùa khô lần thứ hai. Mở đầu, bọn Mỹ tổ chức một cuộc càn quét nhằm củng cố các tuyến phòng thủ xung quanh Sài Gòn, chuẩn bị bàn đạp nhằm giành một đòn bất ngờ vào lực lượng của ta ở phía Bắc Tây Ninh. Nhưng như đã trình bày ở trên, chúng ta đã hoàn toàn chủ động trên mọi bình diện, chỉ đạo chiến lược, chiến dịch và chỉ huy chiến đấu đã được hình thành từ rất sớm, ngay từ mùa khô lần thứ nhất còn chưa kết thúc. Sự hiện diện của Sư đoàn 9 đang còn dang dở nhiệm vụ ở hướng Bắc Sài Gòn, nay lật cánh sang hướng Tây Nam theo lệnh Bộ Chỉ huy miền là một minh chứng chúng ta đã đi trước kẻ địch trong việc tranh thủ yếu tố thời tiết. Ngày 2 tháng 11 năm 1966, khi ta đã hoàn thành các bước chuẩn bị, các đơn vị đã vào các vị trí tập kết và ngày N của trận đánh mở đầu đang tới gần, thì ngày 3 tháng 11, một bộ phận lực lượng của bọn Lữ đoàn Bộ binh nhẹ 196 của Mỹ đổ quân bằng máy bay lên thẳng xuống Tràng Trống, Bầu Gòn. Cách sở chỉ huy của Sư đoàn 9 chỉ khoảng 500 mét. Cán bộ, chiến sĩ, cơ quan Sư đoàn Bộ, nòng cốt là trung đội vệ binh và trinh sát đã lập tức triển khai chiếm lĩnh ngay bìa tràng, đánh lui đợt tấn công của mũi đi đầu, bắn rơi một máy bay lên thẳng, kèm theo đó là vài chục lính Mỹ bị thương nặng, mất hẳn liên lạc và cây cối gây trở ngại không ai đến cứu được. Lời tự thú của một viên sĩ quan Mỹ. Ngay sau đó ít phút, Tường vụ và Bộ Tư lệnh Sư đoàn hội ý nhận định Mỹ đổ quân xuống khu vực ta đã chuẩn bị chính là cơ hội để ta tiếp cận địch, thực hành việc tiêu diệt chúng và đã thống nhất cách xử lý. Thông báo ngay tin đánh thắng trận đầu của trung đội bảo vệ, trinh sát của Sư đoàn đến các đơn vị trong Sư đoàn để động viên khí thế. Nhắc các đơn vị giữ vững quyết tâm, không được chủ quan, sẵn sàng đánh địch theo kế hoạch chung. Lệnh bổ sung, Trung đoàn 16 sẽ chuyển sang đánh địch bảo vệ căn cứ, cụ thể tiểu đoàn 9 hành quân gấp về khu vực Bầu Gòn, tăng thêm lực lượng đánh bọn địch đổ bộ đường không. Hai tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 lập tức hình thành thế trận đánh địch tiến quân theo đường bộ trên đoạn từ Lộc Ninh đến Võ Tùng, tỉnh lộ 18 thuộc địa phận của tỉnh Tây Ninh. Nắm được thế chủ động do đã phán đoán chính xác diễn biến và kịp thời điều chỉnh lực lượng, phân công nhiệm vụ. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 11, Lữ đoàn 196 Mỹ liên tiếp đổ quân xuống Bào Gòn đã lọt vào trận địa bày sẵn của tiểu đoàn 9, bị tiểu đoàn này đồng loạt tấn công, đánh lui 9 đợt tấn công của địch. Viên thiếu tá Meloy, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 27 bị thương nặng. Trung tá Barrot, chỉ huy tiểu đoàn 2 đã chết khi đi cứu viện. Cả một tiểu đoàn của ông ta đã bị Việt Cộng, tức quân giải phóng, loại khỏi vòng chiến đấu. Khi máy bay đáp tới phòng tuyến thì trời đã tối, phải bật đèn soi bãi đáp nên bị súng cối của Việt Cộng nã vào. Qua nửa đêm, quân địa phương suối cao bị trung đoàn 272, tức trung đoàn 2 của ta, tiến công. Sở chỉ huy của Lữ đoàn 196 cũng bị nã súng cối. Trích trong báo cáo của các sĩ quan Mỹ. Chiều ngày 5 tháng 11, quân Mỹ rút lực lượng còn lại về hậu cứ để củng cố lực lượng, kết thúc giai đoạn đầu của cuộc hành quân Arbiter. Có tính chất chuẩn bị chiến trường chưa có đụng độ lớn, nhưng Lữ đoàn 196 đã bị thiệt hại nặng, buộc Mỹ phải chuyển hướng mở rộng quy mô của cuộc hành quân. Trên hướng Đông Nam Sài Gòn, Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đã ra lệnh ngừng các cuộc hành quân càn quét vào khu vực Nhơn Trạch, Biên Hòa, Võ Đắc, Tánh Linh, Long Khánh, Nha Mát, Long Nguyên, Thủ Dầu Một, đưa toàn bộ sư đoàn bộ binh số 1, anh cả đỏ của Mỹ, lữ đoàn bộ binh 196, lữ dù 173, trung đoàn thiết giáp số 11 và thêm một số đơn vị thuộc bọn sư đoàn bộ binh cơ giới số 25, tia chớp nhiệt đới, sư đoàn bộ binh số 4, nâng tổng quân số tham chiến lên tới hơn 30.000 tên, 300 xe tăng thiết giáp, hơn 100 khẩu pháo các loại và nhiều lần chiếc máy bay lên để đối phó với ta. Đây là cuộc hành quân lớn đầu tiên của Mỹ ở Đông Nam Bộ và cả chiến trường miền Nam nói chung trên một diện rộng. Từ Tràng Bàng đến Gò Dầu trên đoạn đường số 1 và trại đèn bên quốc lộ 13 với mục tiêu cao hơn giai đoạn đầu, không phải chỉ nhằm chuẩn bị chiến trường mà là thăm dò, tạo bàn đạp tiến sâu vào trung tâm căn cứ, tìm diệt cơ quan lãnh đạo đầu não và chủ lực của ta. Mặc dù có khí thế của đánh thắng trận đầu, nhưng chúng tôi vẫn chưa thật yên tâm trước diễn biến mới thật mau lẹ trong giai đoạn 2 của cuộc hành quân Attenborough nhằm đánh vào căn cứ Dương Minh Châu của ta. Quán triệt mệnh lệnh chiến đấu bổ sung của Bộ Chỉ huy miền điện xuống, chúng tôi đã chuyển toàn bộ đội hình của sư đoàn sang phối hợp với quân dân căn cứ Dương Minh Châu và du kích cơ quan khu B chiến đấu bẻ gãy cuộc hành quân. Một thế trận chiến đấu phối hợp ba tứ quân đã diễn ra liên tục và có hiệu quả trên toàn mặt trận. Sư đoàn 9 đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các đơn vị du kích cơ quan trung ương Cục Hậu Cần Miền, cơ quan B5, cơ quan thông tin huyện Tà Đạt, tiểu đoàn 70 bảo vệ những trận tấn công nhỏ lẻ, diệt gần 300 tên Mỹ, bắn rơi 5 máy bay, bắn cháy 19 xe tăng thiết giáp. Ngược lại với những trận tấn công nhỏ lẻ nhằm tiêu hao đều khắp của du kích cơ quan kể trên, sư đoàn 9 có điều kiện bứt ra tổ chức lực lượng để bám trụ đánh địch trên đường liên tỉnh 4, cử một bộ phận đánh vào phía sau phối hợp với quân dân Tây Ninh đánh bọn địch ở vòng ngoài. Trong những ngày chống cuộc hành quân Attenborough mở rộng, trung đoàn 1 với tinh thần chủ động phát huy cách đánh bằng lực lượng nhỏ tổ chức được nhiều trận phục kích đánh bọn địch càn quét phá hủy 8 xe M113. Ngày 18 tháng 11, quân Mỹ đã buộc phải co lại điều chỉnh kế hoạch hành quân. Ngay vào lúc đó, Bộ Chỉ huy miền điện xuống lệnh cho sư đoàn cần có kế hoạch bám đánh địch trên đường bọn chúng rút. Chúng tôi đã lập tức triển khai thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy miền không mấy khó khăn vì ngay từ đầu sư đoàn đã xác định phải bám đường số 4 vì bọn địch tiến hay lui quân thường sẽ phải dựa vào tuyến đường này. Liên tiếp trong 3 ngày 21, 22 và 25 của tháng 11, các trung đoàn 1, 16 và trung đoàn 2 đã tổ chức tiến công Mỹ ở Tà Đạt, Suối Đá, Dầu Tiếng, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên, phá hủy một pháo 105 ly, 5 máy bay lên thẳng. Ngày 26 tháng 11, tướng Westmoreland buộc phải kết thúc cuộc hành quân, mà theo như báo cáo của quân Mỹ, bắt đầu chỉ là lữ đoàn 196 nống ra có tính chất thăm dò chuẩn bị chiến trường, sau hút cả sư đoàn bộ binh số 1, 3 lữ đoàn không vận, thiết kỵ thiết giáp khác với yêu cầu cao hơn là đánh thẳng vào khu căn cứ Dương Minh Châu, nhưng đã thất bại. Vào những ngày kết thúc cuộc hành quân, MACV đã buộc phải kết luận lữ đoàn 196 đã sứt mẻ nặng, buộc tướng 1 sao The Sister đã phải chuyển sang lực lượng pháo binh dã chiến, giao cho tướng 1 sao chỉ huy lữ đoàn này. Lục quân Mỹ đã phải đẩy thêm nhiều quân Mỹ vào Việt Nam, cho thấy dấu hiệu ở chiến trường ngày càng thêm căng thẳng. Về phía ta, rút kinh nghiệm đánh bại cuộc hành quân Attenborough, Bộ Chỉ huy miền đã khẳng định mạnh mẽ hơn nữa phương châm chỉ đạo bám trụ đánh địch tại chỗ là hoàn toàn có cơ sở. Sư đoàn 9 sau đợt chiến đấu góp phần đánh bại cuộc hành quân Attenborough của Mỹ được bổ sung quân số vũ khí. Toàn sư đoàn đã được đổi mới trang bị bằng hệ vũ khí CKC AK-B40, được tăng cường thêm một tiểu đoàn súng cối 120 ly mang vác, một tiểu đoàn súng trọng liên 12 ly 7 và triển khai thế trận mới. Trung đoàn 1 đứng chân ở phía tây đường 22, trung đoàn 2 đứng chân tại Trà Rơ, trung đoàn 16 ở Suối Dây, trung đoàn 3 sang Phước Sang đường 13. Mặc dù vừa phải chịu thất bại nặng nề trong cuộc hành quân Attenborough, tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa từ bỏ ý định mở các cuộc hành quân thăm dò, nghi binh, thu hút làm lạc hướng phán đoán của ta nhằm đảm bảo chắc ăn cho một cuộc triển khai lực lượng lớn đánh vào chiến khu C. Đó là cuộc hành quân tiếp theo mang mật danh Sedapol được tiến hành từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 1967. Với lực lượng cỡ quân đoàn đánh vào vùng tam giác sắt với mục đích củng cố và nới rộng vành đai an ninh phía bắc Sài Gòn, diệt đẩy chủ lực của ta ra xa, tìm diệt cơ quan lãnh đạo kháng chiến của thành phố Sài Gòn, Gia Định, chuẩn bị bàn đạp đánh vào căn cứ Dương Minh Châu. Cũng cần phải nói thêm, bản thân cuộc hành quân cấp quân đoàn này của địch đã không có sự nhất trí của những người cầm đầu quân đội Mỹ ở miền Nam Việt Nam vào lúc đó. Trước hết, Bộ Tư lệnh Dã chiến Mỹ đóng ở Biên Hòa đã không chấp nhận mở cuộc hành quân để tập trung lực lượng xâm nhập vào chiến khu Dương Minh Châu. Nhưng viên tướng Westmoreland, tư lệnh chỉ huy chung, lại có tham vọng lớn hơn, muốn cùng một thời gian mở cuộc hành quân Cedarfon nhằm bứng Việt Cộng ra khỏi nơi đây với kế hoạch dùng sư đoàn 25 và lữ đoàn 196 ngược sông Sài Gòn làm cái đe, sau đó dùng sư đoàn 1, lữ đoàn 173 và trung đoàn 11 thiết giáp từ phía đông đánh thẳng vào khu Tam Giác Sắt, cắt nó ra làm đôi, đặt đối phương lên đe mà nện. Như vậy sẽ có bàn đạp để đánh vào Dương Minh Châu. Đối phó với kẻ địch, phía ta bằng phương thức phối hợp tiến công rộng khắp của lực lượng vũ trang địa phương với tác chiến của một bộ phận đơn vị chủ lực đánh vào các mục tiêu chủ yếu, tiêu hao, tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, buộc tướng Westmoreland đã phải kết thúc cuộc hành quân. Đặc biệt từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 năm 67, trước cuộc hành quân Junction City 20 ngày, bọn địch đã liên tiếp mở các cuộc hành quân càn quét cấp sư đoàn. Không kể cuộc hành quân Bixping của sư đoàn 1 và lữ đoàn 173 ngày 1 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 vào khu vực Sình Bà Đá thuộc chiến khu D, riêng ở khu vực Dương Minh Châu đã có hai cuộc hành quân nhằm tiêu hao lực lượng của ta, tạo thế cho các bước hoạt động quân sự sau đó. Đó là cuộc hành quân Gassen từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2 của sư đoàn 22 đánh vào phía tây đường 22 đến sát với biên giới Việt Nam Campuchia, chốt lại ở các điểm Lò Gò, Cần Đăng, Tà Xia. Cuộc hành quân Túc Sơn từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 18 tháng 2 do Lữ đoàn 1 Sư đoàn 1, một bộ phận của bọn Lữ đoàn 3 Sư đoàn 4 thực hiện đánh vào Vào 8, Thị Tính, phía đông sông Sài Gòn thuộc khu vực Long Nguyên nhằm tạo địa bàn cho lực lượng hành quân từ quốc lộ 13 đánh vào khu vực căn cứ. Về cuộc hành quân Junction City, có lẽ nhiều bạn cũng đã biết đây là cuộc hành quân trên bộ lớn nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ, cả về quy mô lực lượng lẫn các mục tiêu mà bọn chúng đề ra. Bộ Tư lệnh Quân đội Viễn chinh Mỹ ở Nam Việt Nam cho rằng sở dĩ họ thất bại trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ nhất là do diện phản công rộng, hướng tấn công nhiều, dẫn tới lực lượng bị phân tán, nên cuộc phản công mùa khô lần thứ hai này, chúng đã tập trung ưu thế binh hỏa lực vào một chiến trường trọng điểm là Đông Nam Bộ, vào một mục tiêu chủ yếu là chiến khu Dương Minh Châu. Để có thể giành thắng lợi chắc chắn, ngoài năm cuộc hành quân thăm dò, nghi binh, tạo thế mà tôi vừa nói ở trên, bọn địch còn có cả một kế hoạch chuẩn bị với rất nhiều nội dung công phu. Từ ngày 25 tháng 9 năm 66 cho tới ngày 20 tháng 2 năm 67, bọn địch đã tiến hành một chiến dịch khai quang dồn dập với trên 60 phi vụ máy bay C-47, C-123 thả chất độc hóa học dọc theo tuyến đường số 4, tỉnh lộ 13, đường 22, dọc theo các con sông Sài Gòn, Tha La, Suối Mây, theo hướng biên giới từ Cà Tum cho tới Tà Nôi. Chú trọng các trục đường giao thông và những nơi có cơ quan, nơi đóng quân của đối phương, tiến hành mở rộng sân bay Tràng Lớn, Suối Đá, Dầu Tiếng, Minh Thạch, Quản Lợi, sửa gấp các tuyến đường 19, 22, 26, xây dựng thêm các kho tàng dự trữ ở Tràng Lớn, Dầu Tiếng, Hớn Quảng, tăng cường quân sự cho các khu dự kiến sẽ triển khai chỉ huy sở hành quân. Cũng từ tháng 12 năm 1966, bọn địch đã vận chuyển hơn 3.000 chuyến, đưa hơn 10.000 tấn hàng các loại gồm xi măng, bao cát, kẽm gai, gỗ, đá, ống cống, cốt sắt, máy phát điện, xe ủi đất, cầu dã chiến, v.v. từ Sài Gòn lên Tây Ninh. Ngoài ra, mỗi ngày, bọn địch còn dùng từ 10 đến 15 lần chiếc máy bay C-128, C-130 chuyển hàng từ hậu cứ Biên Hòa lên Dầu Tiếng, Tràng Lớn, Suối Đá, Minh Thạch, Quản Lợi. Từ đầu tháng 1 đến gần cuối tháng 2, bọn địch đã dùng trên 80 phi vụ máy bay L-19, RB-57, C-47 bay, quan sát, chụp ảnh địa hình, thả các loại máy thu tiếng động, dò hướng vô tuyến điện theo các tuyến đường sông, ven khu vực biên giới, các khu vực căn cứ, tung thám báo biệt kích vào khu căn cứ để nghe trộm điện thoại, phát hiện các mục tiêu, điều tra theo dõi dấu vết của ta dọc theo các lộ kiểm, lộ ủi. Càng gần đến ngày nở, bọn địch càng tăng cường chuẩn bị hỏa lực sát thương ta trước khi cho bộ binh nhảy vào. Từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 21 tháng 2, một ngày trước khi chúng mở cuộc tấn công, bọn chúng đã dùng 16 phi vụ B-52, 40 tới 50 lần trước và 30 phi vụ phản lực 90 lần trước oanh tạc vào các mục tiêu bầu cỏ, tràng chiến, trà dơ, đất đỏ, sóc mới, suối nước đục. Dùng 60 phi vụ C-123, C-47 giải chất độc hóa học xuống những khu rừng còn sót ở trên sông Sài Gòn, Tha La, thả bom cháy, đốt các tràng trống, dự định chúng sẽ đổ quân đóng chốt. Đêm ngày 21 tháng 2 năm 67, máy bay B-52 oanh tạc tới 9 lần, mỗi lần từ 3 đến 9 lần chiếc ném bom giải thảm xuống khu vực Dương Minh Châu. Xen kẽ giữa các đợt hoạt động của máy bay B-52 và cả ngày 22 là 234 lần xuất kích của các loại máy bay cường kích chiến thuật. Có thể nói trong suốt thời gian chuẩn bị, chờ đợi, tuy chưa trực tiếp đối mặt với quân thù, nhưng âm vang của chiến tranh làm rung chuyển mặt đất nơi chúng tôi đứng. Khói bụi của chiến tranh đã bay khắp không gian, nhiều lúc không sao chợp mắt nổi vì những tiếng nổ chát chúa rất gần, rội vào tai, vào óc, nghe nhức nhối khó chịu. Sau nhiều tháng hối hả chuẩn bị, Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Mỹ đã tung vào cuộc phản công chủ yếu này 45.000 quân, gồm 26 tiểu đoàn bộ binh, 8 tiểu đoàn tăng thiết giáp, 2.300 chiếc, 17 tiểu đoàn pháo binh, 250 khẩu, 17 phi đoàn máy bay phản lực, máy bay vận tải, hàng trăm lần chiếc máy bay chiến thuật B-52. Quân ngụy tham gia vào cuộc hành quân này có một chiến đoàn thủy quân lục chiến, gồm 2 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn biệt động quân và 12 đại đội biệt kích. Như vậy là bằng một lực lượng gần gấp 2 lần cuộc hành quân Cedaphone, bọn địch mở cuộc hành quân quy mô lớn với thủ đoạn nhằm bao vây, kết hợp, dùng các lực lượng đột kích mạnh, thọc sâu, chia cắt, dùng đổ bộ đường không thẳng đứng, nhảy dù, bất ngờ tạo thế bao vây chặt bằng một vành đai móng ngựa khổng lồ, hình chữ U lộn ngược, nhằm khóa chặt phía biên giới Campuchia và hai bên sườn, đồng thời dùng lực lượng hỗn hợp, bộ binh và cơ giới làm mũi tấn công chủ yếu, thọc vào trung tâm căn cứ nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não và lực lượng chủ lực của ta. Vào trung tuần tháng 2, các sư đoàn bộ binh số 1, bộ binh cơ giới số 25 của Mỹ đã chuyển vào vị trí ở hai phía đông và tây dọc biên giới Campuchia. Ngày 22 tháng 2 năm 67, khi cuộc hành quân Johnson City chính thức bắt đầu, thì cả vùng phía Bắc đã bị bọn địch đóng chốt vít chặt. Cuộc hành quân do viên tướng 3 sao Simon, tư lệnh lực lượng dã chiến 2 của Mỹ, đóng nhiệm sở ở Biên Hòa chỉ huy, dự định tiếp theo ngay sau cuộc hành quân Cedaphone đã bị chậm lại một tháng để có thời gian sửa chữa các sai lầm của cuộc hành quân trước đó. Về diễn biến chung, nhiều tài liệu đã phản ánh đầy đủ. Ở đây tôi chỉ xin kể thêm một số chi tiết qua sách báo của địch mà chúng tôi thu nhập được sau này, càng nổi rõ thủ đoạn lắt léo và phức tạp mà bọn địch đã thực thi. Ngày N, tức ngày 22 tháng 2, mở đầu cuộc hành quân đã diễn ra một trong những cuộc cất cánh trực thăng đông đảo nhất trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Nam Việt Nam. Đổ tới 9 tiểu đoàn bộ binh thuộc sư đoàn bộ binh số 1, Lữ 196, 173 xuống Sóc Mới, Rùm Đuôn, An Khắc. Một tiểu đoàn còn lại của Lữ đoàn 173 gồm 845 quân do 16 máy bay C-130 từ Biên Hòa trở đến đã nhảy dù xuống Cà Tâm để hoàn thành cánh quân phía Bắc của chiếc móng ngựa và do Lữ 1 của sư đoàn 125 từ đường 22 đánh sang hướng Đông Bắc. Ngày N+1, tức ngày 23, Lữ đoàn 2 của sư đoàn 25 cùng với trung đoàn kỵ binh thiết giáp số 11 thiếu một tiểu đoàn từ phía nam theo đường số 4 đánh lên, đóng chốt ở Bầu Cỏ, Đồng Phan, Sóc Kỳ, nối liền với Cà Tâm, lấy huyện Tà Đạt làm hợp điểm hiệp đồng bao vây cả bốn mặt toàn bộ khu vực căn cứ. Như vậy là bằng các phương tiện cơ động nhiều và hiện đại cao, ngay ngày đầu của cuộc hành quân, tướng Westmoreland đã đưa toàn bộ đội hình chiến dịch cùng hàng trăm xe tăng, xe bọc thép, pháo cối vào các mục tiêu tấn công, bao vây, án ngữ toàn bộ khu căn cứ trên các hướng bằng nhiều lớp bộ binh và hỏa lực. Đúng là nếu như nhìn trên bản đồ hình thái chiến dịch, ta sẽ thấy thế trận hành quân của bọn địch vừa kín lại vừa rất hiểm. Tưởng chừng như đối phương khó có thể lọt qua vòng phong tỏa bằng bộ binh, xe tăng, thiết giáp và một hệ thống hỏa lực ken dày của địch. Để đối đầu với sự hùng hổ của kẻ địch, chúng ta đánh chúng không phải bằng kiểu dàn trận, phân tuyến mà bằng một thế trận chiến tranh nhân dân với ba tứ quân rất đặc biệt, nếu không nói là rất độc đáo. khi 45.000 quân địch với hàng ngàn xe, pháo đã hình thành vòng vây tiến vào căn cứ, có cả các mũi đổ bộ bất ngờ bằng máy bay lên thẳng, thọc sâu bằng bộ binh kết hợp với xe tăng, xe bọc thép vu hồi ở phía sau, đánh qua các khu vực đến tận tọa độ đặt cơ quan trung ương cục mà phương tiện trinh sát của chúng đã ghi sẵn. Nhưng trước mắt quân Mỹ chỉ là những cái lán nhỏ không người, quanh đó là những hầm hào và những bãi mìn, là những đơn vị du kích cơ quan đang bí mật ém sẵn. Nếu quân Mỹ vượt quá giới hạn cho phép, thì cái mà chúng nhận được là cái chết. Ngay từ phút đầu đặt chân đến các mục tiêu được giao, quân Mỹ vốn chủ quan, ngạo mạn đã phải hoang mang, sợ hãi bởi đâu đâu cũng có trận địa của đối phương đánh chặn. Quân ta đã tác chiến không theo đội hình sư đoàn mà thực hiện chủ động, linh hoạt chiến đấu theo đơn vị cấp tiểu đoàn, trung đoàn theo các hướng đã được phân công. Thực hiện nguyên tắc này, vào ngày 23 tháng 2, khi Lữ đoàn 2, Sư đoàn 25 và Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 11 của Mỹ tiến lên phía Bắc nhằm thực hiện việc hợp vây, thì Trung đoàn 16 lại luồn xuống phía Nam tiến quân vào đội hình quân địch đang di chuyển. Trung đội đi đầu bị cắt đứt. Đại đội 13 thuộc Trung đoàn 1, Trung đoàn 16 của địch đã lọt vào trận địa phục sẵn của ta, tiêu diệt hàng chục tên lính Mỹ. Vào khoảng nửa đêm, sau 54 đợt ném bom yểm trợ, chúng mới có thể cứu thoát số tàn quân rút về phía sau. Ngay trong đêm hôm đó, Trung đoàn 16 còn tổ chức pháo kích căn cứ hậu cần của bọn địch ở suối đá gây nhiều thiệt hại. Trong khi du kích cả tâm nổ súng bắn rơi 12 máy bay lên thẳng, du kích của cơ quan trung ương cục ở Rùm Đuôn, An Khắc, bộ đội địa phương Tà Đạt cũng đã chiến đấu bắn rơi thêm 9 máy bay lên thẳng. Trong lúc đó, chúng tôi vẫn lệnh cho các đơn vị thực hiện các trận đánh nhỏ vào hai bên sườn và phía sau lưng đội hình hành quân của địch. Ngày 26 tháng 2, Trung đoàn 2 vận động tập kích bọn Mỹ ở Tràng A Lầu, một bộ phận khác phối hợp với du kích cơ quan đánh địch ở Tà Xia. Ngày và đêm ngày 28 tháng 2, Trung đoàn 16 triển khai phục kích bọn địch ở Đông Nam Giếng Thí, tập kích cụm cơ giới Mỹ ở gần cầu suối Ông Hùng, bắn rơi 3 máy bay lên thẳng. Các phân đội pháo của sư đoàn, trung đoàn đã liên tục pháo kích vào trở chỉ huy địch ở Dầu Tiếng, căn cứ hậu cần của chúng ở suối đá. Phải hành quân và chiến đấu trong điều kiện thời tiết nóng nực, ban ngày thì bị chặn đánh liên tục, ban đêm bị du kích của cơ quan quấy rối, sức khỏe và đặc biệt là tinh thần chiến đấu của lính Mỹ đã giảm sút rõ rệt. Số quân ốm đau đã lên tới 16%. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 3, bọn địch đã buộc phải co lực lượng về giữ chốt và bảo vệ tuyến hành lang tiếp viện theo các trục đường 22, đường số 4 để tìm cách đánh mới. Sở chỉ huy sư đoàn liên tục nhận được điện báo của các đơn vị gọi về, đều có chung một nhận xét. Tình hình đã bớt căng thẳng, cường độ nóng lấn của bọn địch có giảm, không rõ vì nguyên nhân gì. Cùng lúc thì sư đoàn cũng nhận được điện của Bộ Tư lệnh miền, địch tiến vào khu căn cứ rộng mà không nắm chắc được mục tiêu đánh chiếm cụ thể, lại bị ta liên tiếp đánh các đòn phủ đầu, chúng đã bắt đầu dao động. Từ nhận định trên, Bộ Tư lệnh miền đã quyết định cần tập trung chủ lực đánh những đòn tiêu diệt lớn, đánh mạnh vào tinh thần quân Mỹ, làm thất bại hoàn toàn cuộc hành quân của chúng. Quyết định trên có tính định hướng, chúng tôi coi đây là mệnh lệnh phải chấp hành. Dễ mà khó, vì yêu cầu của thế trận chung lúc này chưa cho phép tập trung lực lượng bằng cách kéo các đơn vị về để tổ chức chiến đấu theo đội hình sư đoàn. Vì lúc này các trung đoàn vẫn đang phải đứng chân ở các địa bàn quy định, tác chiến phối hợp theo thế ba tứ quân. Trong khi đó, từ ngày 1 cho tới ngày 5 tháng 3, lợi dụng bọn địch co cụm, du kích cơ quan các xã, bộ đội địa phương các huyện đã được dịp bung ra tấn công vào các cụm quân địch ở Bầu Bàng, An Khắc, Bầu Lùng Tùng, Cà Tum, đánh bọn địch vận chuyển trên các tuyến đường giao thông, phá hủy, đánh hỏng hơn 80 xe tăng, xe bọc thép. Tin vui mà chúng tôi đứng ngồi không yên vì lo sao phải kịp thời phối hợp chiến đấu, chậm là bỏ lỡ mất thời cơ. Suy nghĩ và trao đổi nhưng không được kéo dài vì diễn biến tình hình đang rất mau lẹ. Chúng tôi đã quyết định sử dụng toàn bộ lực lượng của Trung đoàn 2 vận động tập kích vào cụm quân Mỹ đóng ở Đồng Phan. Ngày N tiến công là ngày 10 tháng 3. Vì trước đó trung đoàn này đã có đụng độ với địch một vài trận nhưng thường nhỏ lẻ, lực lượng chỉ cấp cỡ tiểu đoàn, hiện đang còn rất sung sức, lại đứng chân ở một vị trí thuận tiện có thể cơ động tiếp cận mục tiêu. Chúng tôi coi đây là trận đánh then chốt nhưng đã không thành do chuẩn bị triển khai chiến đấu chậm, một phần có những khó khăn khách quan, một phần quyết tâm của các cán bộ chưa cao. Đồng chí Trần Xoa, trung đoàn trưởng phụ trách hướng chủ yếu, hy sinh trong khi đi chuẩn bị chiến trường. Đành rằng đây là khuyết điểm của cấp dưới, nhưng là người chỉ huy chung, tôi thấy mình có phần trách nhiệm. Bài học rút ra là tình thế càng khẩn trương, càng đòi hỏi người chỉ huy phải sâu sát hơn nữa. Sau mệnh lệnh chiến đấu, cần phải quan tâm đúng mức khâu hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc cấp dưới triển khai, thực hiện. Hỏng việc này, bay việc khác, bây giờ không phải là lúc để trách móc phê phán. Theo kế hoạch vừa được bổ sung, ngay trong đêm ngày 10 tháng 3, chỉ vài giờ sau trận đánh Đồng Phan không thành, một tiểu đoàn của Trung đoàn 2 sau một đợt pháo kích kéo dài hơn 30 phút bằng súng cối và DKZ đã tấn công tiểu đoàn cơ giới của địch. Trời đêm đỏ rực vì pháo sáng liên tục và bom nổ, trực thăng vũ trang lao vào tiếp tế đạn dược và đưa bọn thương binh ra. Mãi tới 5 giờ sáng ngày hôm sau trận đánh mới kết thúc. Đặc biệt Trung đoàn 16 do tổ chức chiến đấu tốt đã liên tiếp pháo kích, tập kích vào cụm quân địch ở Bầu Cỏ ngày 10 tháng 3, Tràng Bầu, Tràng A Lầu ngày 11 tháng 3, ở Tà Xia, Bến Gia, phá hủy, phá hỏng hơn 70 xe tăng, xe bọc thép của địch. Những trận tiến công trên của sư đoàn 9 cùng với các trận đánh có hiệu quả trong cùng quãng thời gian của lực lượng du kích cơ quan binh vận Trung ương Cục ở Suối Mây, du kích công binh huyện Sóc Kỳ, du kích xưởng thông tin S3 huyện Tà Đạt đã góp phần làm cho tinh thần chiến đấu của quân Mỹ càng thêm sa sút. Ngày 13 tháng 3 năm 67, bọn Mỹ đã cho máy bay lên thẳng bốc quân rút khỏi cả Tâm, Bổ Túc và một số cụm ở Tây Bắc của tỉnh Tây Ninh. Địch chỉ còn chốt lại ở Đồng Phan, Bầu Cỏ trên trục đường số 4, kết thúc đợt 1 của cuộc hành quân. Ngày 15 tháng 3, Lữ đoàn 173 và Trung đoàn Kỵ binh Thiết giáp số 11 chấm dứt hoạt động, coi như đã kết thúc cuộc hành quân nghi binh đánh lạc hướng phán đoán của ta. Thực tế là Mỹ đang giáo diết chuẩn bị cho giai đoạn 2 của cuộc phản công. Cùng thời gian, Trung đoàn 3 từ quốc lộ 18 báo cáo về sư đoàn có nhiều dấu hiệu bọn địch tăng quân ngược lên phía Hớn Quản. Đồng thời Bộ Chỉ huy miền cũng điện gấp xuống sư đoàn, địch đã thua đau nhưng chưa từ bỏ tham vọng. Chúng tiếp tục cuộc hành quân nhưng lật cánh sang hướng đông và giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang nói chung, sư đoàn 9 nói riêng cần phải làm gì để đối phó thắng lợi âm mưu mới của địch. Công việc chuẩn bị thật bề bộn mà thời gian chỉ có 5 ngày. Không đợi đến lúc cấp trên nhắc nhở uốn nắn, chúng tôi tự thấy cần phải làm gì. Trong đợt 1, sư đoàn 9 tuy có mở được một số trận tấn công nhưng do chưa quán triệt quyết tâm và phương châm chỉ đạo tác chiến của miền đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, chưa thực hiện được trận đánh thối động nào. Đây chính là vấn đề mấu chốt, nổi cộm cần phải giải quyết trong giai đoạn chuẩn bị trước khi bước vào chiến đấu chống lại bước 2 cuộc phản công của địch. Thường vụ Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn hội ý trao đổi để rút kinh nghiệm việc đã qua, bàn các công việc cần phải làm ngay. Một thách thức nhưng phải đặt ra tức khắc là đánh hay không đánh. Nếu còn lưỡng lự trong nhận thức, tư tưởng thì không thể nào bàn được các vấn đề khác. Một lần nữa tôi càng hiểu câu nói sâu sắc của anh Thanh, dám đánh Mỹ sẽ tìm ra cách đánh Mỹ. Nó như một nguyên lý của công tác chính trị tư tưởng lúc này. Trong đợt 2 này, lãnh đạo miền vẫn kiên trì chủ trương đánh địch bằng thế trận chiến tranh nhân dân, bằng sức mạnh tổng hợp của 3 tứ quân mà quả đấm chủ lực vẫn là sư đoàn 9. Không tăng thêm và không thể tăng thêm vì đưa nhiều lực lượng chủ lực vào chiến dịch lúc này là không có, vì sư đoàn 5 vẫn rất cần thiết đứng chân ở hướng Bà Rịa đánh địch ở vòng ngoài, nếu có cũng không cần thiết phải đưa vào lúc này, vì như vậy sẽ gây ùn ứ, dễ bị bọn địch sát thương. Để tạo điều kiện cho sư đoàn 9 có cơ hội đánh tập trung, lãnh đạo miền đã có kế hoạch tăng thêm trang bị vũ khí cho du kích cơ quan và bộ đội địa phương huyện, tổ chức thêm nhiều đội săn cơ giới, triển khai thêm nhiều bãi mìn ở các tràng, các tuyến đường, tiếp tục đánh tiêu hao, tiêu diệt nhỏ, đặc biệt tăng cường diệt xe tăng, máy bay lên thẳng, vừa giữ gìn căn cứ, vừa chặn giao thông của địch. Được giao nhiệm vụ là quả đấm chủ lực trong tương quan không cân sức với tinh thần tự tin và nghiêm túc. Nhưng đánh lớn là thế nào và đâu là then chốt có sức tối động, trong khi do yêu cầu giản thế, lực lượng bố trí lại phân tán hơn trong đợt 1. Quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo miền, sư đoàn đã điều trung đoàn 1 từ phía tây đường 22 ngược lên phía bắc, đứng chân ở Bắc Bổ Túc làm lực lượng dự bị, sẵn sàng đón thời cơ, đánh địch tập trung, diệt các cụm hành quân của địch trên lộ đá đỏ ở khu vực Bổ Túc, Sóc Con Trăng hoặc Tràng Ba Vũng. Trung đoàn 3 tiếp tục bám quốc lộ 18 đánh bọn địch ở vòng ngoài, lực lượng đánh lớn chỉ còn có trung đoàn 2 và trung đoàn 16, trong khi về nguyên tắc đòi hỏi phải có ưu thế binh lực đánh đội hình sư đoàn hoặc sư đoàn tăng cường. Trên đây là những vấn đề đặt ra cho chúng tôi phải giải quyết trong cuộc hội ý bàn biện pháp thực hiện. Cuối cùng, sư đoàn đã quyết định lấy trục tỉnh lộ 4 là nơi tổ chức trận đánh tiêu diệt lớn, vì tiến hay rút bộ binh của địch nhất thiết phải dựa vào trục đường này để thực hành thọc sâu, chia cắt, tìm diệt đối phương. Lấy Đồng Phan, Đồng Rùm, Trà Dơ là nơi tổ chức các trận đánh then chốt, vì nơi đây đều là các trảng bọn địch sẽ chọn làm nơi điểm tạm dừng hoặc đóng chốt. Trung đoàn 2 và trung đoàn 16 đảm nhiệm nhiệm vụ phản công trên tỉnh lộ 4. Cụ thể, trung đoàn 2 đứng chân ở Trà Dơ, trung đoàn 16 lùi về suối Dây, ngã ba Sóc Xoài, tạo thế đánh trận phủ đầu, đón thời cơ đánh trận then chốt, tiêu diệt lớn sinh lực địch. Sự điều chỉnh thế bố trí chỉ là xê dịch, không có khó khăn gì đáng kể, vì cả hai trung đoàn lúc này đều đang có mặt ở khu vực này, cho đến lúc bọn địch kết thúc đợt 1 của cuộc hành quân. Đây là thế đứng thích hợp, có thể sẵn sàng đánh địch ở Đồng Phan, Đồng Rùm, Bầu Cỏ. Khi giao nhiệm vụ, sư đoàn đã nhấn mạnh các trung đoàn vẫn phải giấu quân ở các địa điểm thích hợp, không được gần đường quá, dễ bị bọn địch phát hiện sát thương trước khi hai bên trực tiếp đụng độ. Cần tổ chức khảo sát các điểm chờ sẵn để thiết bị chiến trường có phương án trên thực địa trước, làm kỹ nhưng khẩn trương, tuyệt đối giữ bí mật. Sẵn sàng có hai phương án phục kích nếu địch hành quân và tập kích nếu bọn địch tạm dừng đóng cụm giã ngoại. Ngày 18 tháng 3 năm 1967, bọn địch triển khai đợt 2 cuộc hành quân với lực lượng gồm 8 lữ đoàn bộ binh, 4 tiểu đoàn thiết giáp, 1 tiểu đoàn quân đội ngụy Sài Gòn trên một khu vực chủ yếu từ đông tỉnh lộ 8 đến phía tây sông Sài Gòn, từ biên giới đến phía bắc đường 13, trọng điểm là vùng Đồng Rùm, Đồng Kền, Bầu Trâm, Bầu Cột, Sóc Con Trăng, Suối Ngô. Ý đồ của viên tướng Westmoreland trong đợt 2 là triển khai kế hoạch để bao vây khu vực Đông Bắc căn cứ khu B bằng hai cánh quân từ Hớn Quảng đánh sang phối hợp với lực lượng cơ giới từ phía Nam phát triển lên để hình thành thế bao vây, kết hợp với máy bay lên thẳng, đổ quân chốt chặn và cơ giới đột phá, cất vó cơ quan lãnh đạo chỉ huy miền, các lực lượng và cơ sở của quân giải phóng. Để giữ yếu tố bất ngờ, địch đã không cho chuẩn bị hỏa lực trước mà chỉ dựa vào máy bay trinh sát dẫn đường, dùng bọn bộ binh cơ giới thọc sâu tiến chắc từng bước. Lực lượng bộ binh cơ giới do sư đoàn 25 từ hai hướng Tây, Nam theo lộ 4, lộ Kiểm, lộ Trắng đánh lên. Từ hướng Đông sư đoàn 1 sẽ theo lộ Đá Đỏ đánh sang hướng Tây, kết hợp với lực lượng đổ bộ đường không hình thành thế bao vây căn cứ Đông Bắc Khu B. Rút kinh nghiệm của đợt 1, quân Mỹ đã tập trung thành từng cụm lớn, có cả bộ binh, xe tăng, pháo binh, rồi từ đó đánh tỏa ra xung quanh, vừa thăm dò, vừa phá, vừa thọc sâu vào căn cứ của ta, vừa chú trọng giữ vững vị trí bàn đạp, nhưng rất dè dặt, thận trọng. Ngoài ra, bọn địch đã tìm mọi cách để nghi binh, đánh lạc hướng, cùng với việc hối hả chuẩn bị. Chỉ trong 5 ngày sau khi kết thúc đợt 1, địch đã tổ chức triển khai cuộc hành quân lượt 2 với rất nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Về phía ta, những phán đoán của Bộ Chỉ huy miền, những bố trí lực lượng và dự kiến các trận đánh của Sư đoàn 9 gần như trùng hợp với những gì đã xảy ra ngay trong những giờ đầu, ngày đầu cuộc hành quân của Mỹ đánh vào chiến khu C từ hướng Đông. Trước ngày 18 tháng 3, bọn địch đã tung các đại đội biệt kích, thám báo, hoạt động thăm dò theo tỉnh lộ 13, phía đông sông Tha La và khu vực Đồng Rùm. Đến ngày 18 ở khu vực phía Bắc, địch ra quân ồ ạt, nhưng riêng Đồng Rùm vẫn tương đối yên tĩnh, chỉ có phi pháo của địch thi nhau oanh tạc bắn phá mang tính chất dọn bãi, dấu hiệu bọn địch sắp đổ quân. Tôi đã điện gấp xuống hai trung đoàn nhắc nhở, có khả năng ngày mai, ngày 19 tháng 3, bọn địch sẽ đổ quân xuống Đồng Rùm, các đơn vị phải sẵn sàng tổ chức theo dõi chặt diễn biến 24/24, nhưng vẫn phải tuyệt đối giữ bí mật và động viên gắng lên đừng để hổ phá củi nhé. Cả đêm ngày 18, rạng sáng ngày 19, ở sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn, chúng tôi thật sự hồi hộp, chờ đợi đến căng óc về những khả năng và diễn biến khi trời sáng. Ngày 19 tháng 3, sau khi nhận điện thông báo từ Bộ Chỉ huy miền, cả khu vực Đồng Rùm vang lên vì bom đạn Mỹ trút xuống, từng đụn khói bốc cao, tỏa rộng như một đám mây màu chì che phủ kín cả bầu trời, rồi từng tốp máy bay lên thẳng của chúng ập đến thi nhau đổ quân. Mọi việc diễn ra hết sức khẩn trương, bài bản, ăn khớp. 17 giờ cùng ngày, trận địa pháo của địch bắt đầu hoạt động. 20 giờ, bộ binh của chúng căng bạt, đào công sự, rào kẽm gai, gài mìn. Tự tin được củng cố, phấn khởi được nhân lên. Tin từ trung đoàn 3 báo về, Cùng ngày, trung đoàn đã tổ chức tập kích vào cụm cơ giới của bọn Lữ đoàn 1, Sư đoàn 9 Mỹ ở Bào Bàng. Niềm vui đến nhanh. Chúng tôi nhận định đây là thời cơ để sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, Đồng Rùm không phải là địa danh xa lạ gì đối với Sư đoàn 9, mà trái lại. Trong giai đoạn chuẩn bị theo kế hoạch chung của miền, chúng tôi đã tổ chức đi khảo sát cơ bản trên thực địa, biết nơi đây là một tràng lớn, giữ một vị trí quan trọng từ phía Nam đánh vào căn cứ. Tin từ quân báo của cấp trên và từ Hà Nội thông báo vào, lực lượng của địch đổ xuống Đồng Rùm, gồm có bọn Lữ đoàn 3, Sư đoàn Bộ binh số 4, một tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Không vận 173, một tiểu đoàn pháo hỗn hợp gồm có pháo 105 và 106,7 ly, một tiểu đoàn xe tăng, xe bọc thép, lực lượng khoảng chừng 3.000 tên. Sau khi đổ quân cùng các lô cốt đúc sẵn được thả xuống, bọn địch đã hối hả tổ chức thành hai tuyến phòng thủ ở phía Bắc Tràng và phía Nam Tràng. Ở giữa là sở chỉ huy, trận địa pháo và khu thông tin. Trước giờ nổ súng, sư đoàn còn tổ chức một đợt trinh sát cuối cùng, trong và sau chiến đấu được biết thêm. Khu vực của bọn địch đóng thành cụm nằm gọn giữa tràng theo hình bầu dục dài 700 mét theo chiều Bắc Nam, rộng hơn 400 mét theo chiều Đông Tây. Hình thành hai khu, khu Bắc có bộ binh, tăng, thiết giáp xen kẽ, khu Nam chia thành hai tuyến, gồm có sở chỉ huy nhẹ của Lữ đoàn 3 thuộc bọn sư đoàn 4, khu thông tin và trận địa pháo có bộ binh cơ giới bố trí ở vòng ngoài. Gần sở chỉ huy có lực lượng bộ binh cơ giới làm nhiệm vụ dự bị. Cách tuyến 1 từ 15 đến 20 mét, bọn chúng thả kẽm gai bùng nhùng, đoạn có, đoạn không, xung quanh đều có mìn chiếu sáng, lựu đạn gài và mìn định hướng. Từ thực tế trên cho thấy, phạm vi tiến công rộng, lực lượng của bọn địch đông, hệ thống bố phòng tuy dã chiến nhưng đã hình thành lớp lang phòng ngự, hỏa lực ken dày, tình hình của địch luôn biến động, thủ đoạn luôn thay đổi. Trong khu vực giữa tràng rất khó nắm, có những điều ta chỉ biết được trong và sau trận đánh, nên khó tránh khỏi lúng túng trong xử lý khi bước vào chiến đấu. Một khó khăn nữa cũng phải tính đến. Mặc dù sư đoàn đã bố trí thế đánh mục tiêu chọn sẵn, đã đưa lực lượng vào trước ém sẵn, song không thể tấn công khi bọn địch chưa kịp đổ quân hoặc chúng vừa chạm đất mà phải bố trí từ xa, thực hành vận động tập kích. Vì trước khi đổ quân, địch tung thám báo thăm dò, dùng các phương tiện trinh sát hiện đại phát hiện đối phương, dùng phi pháo bắn phá, thả bom trải thảm để dọn bãi, sát thương đối phương, sau đó chúng mới đổ quân. Do yêu cầu phối hợp tác chiến đồng bộ của chiến dịch, nếu kế hoạch triển khai chiến đấu chậm sẽ lại như trận đánh Đồng Phan. Hơn thế nữa, ở đây vào thời điểm này còn lặp lại sai lầm như thế thì tình hình càng trở nên phức tạp. Địch có điều kiện củng cố khu vực chiếm đóng vững chắc, biến nơi đây thành căn cứ trung tâm hành quân dã chiến, sẽ đánh tỏa ra các khu vực ở phía tây đường số 4, phía đông lộ trắng, phối hợp cùng với cánh quân phía bắc từ Hớn Quản đánh qua, tiến vào trung tâm căn cứ khu B. Vì vậy, ngày 19 tháng 3, khi bọn địch còn chưa chấm dứt đợt đổ quân, tôi cùng các anh Nguyễn Văn Quảng, Phó Chính ủy Sư đoàn, Bùi Thanh Vân, Phó Tham mưu trưởng, có mặt tại Sở Chỉ huy Tiền phương của Sư đoàn, đã có dự chiến về kế hoạch tác chiến. Sau đó là có quyết tâm chiến đấu chính thức, dùng lực lượng Sư đoàn thiếu tập kích cụm quân Mỹ ở Đồng Rùm trong đêm 20, rạng sáng ngày 21 tháng 3. Trung đoàn 2 đột phá hướng chủ yếu từ phía Nam lên, trung đoàn 16 đột phá hướng thứ yếu từ phía Bắc xuống. Tổ chức một tiểu đoàn phục kích chặn không cho bọn địch từ Đồng Rùm tháo chạy ra bến Tha La qua Bầu Cỏ để lực lượng lớn vận động đến tiêu diệt. Việc chọn phía Nam là hướng chủ yếu bởi nơi đây có sở chỉ huy, khu thông tin nhưng địch chủ quan, bố phòng ít cẩn mật vì chúng coi như hậu phương ngay ở phía sau của toàn cụm. Trong khi ở phía Bắc, địch tăng cường đề phòng, hình thành phòng ngự ba tuyến. Sau cuộc hội ý, tôi lệnh cho các đơn vị khẩn trương chuẩn bị, triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cơ quan chỉ huy tiền phương của sư đoàn từ suối dây rời về phía Nam Đồng Rùm, cạnh trung đoàn 2 để tiện theo dõi, chỉ huy xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trên hướng chủ yếu. 10 giờ, trinh sát của trung đoàn 2 báo cáo địch vẫn ở khu Đồng Rùm. Thế là chắc ăn rồi, tôi tự nhủ mình như vậy và nhẹ nhõm thở phào như chút được gánh nặng của lo âu. Vì đã có nhiều bài học ở Bào Bàng, Dầu Tiếng, kẻ địch đã xảo quyệt, luôn luôn di chuyển đội hình, làm các động tác giả để lừa ta. Mọi việc đã dự định từ trước. Vậy mà khi vào cuộc vẫn cứ bộn bề, tất cả đều thiếu thời gian. Mới chỉ là vận động đến vị trí xuất phát tiến công mà như đi vào trận chiến đấu thật. Một cuộc chiến đấu đơn phương, sôi động mà âm thầm đối phó với những hành động dự phòng của đội quân con nhà giàu, đánh trận kiểu nhiều tiền, nhiều súng đạn hiện đại. Đến giờ phút này, mọi việc hình thành trận địa phòng thủ của bọn địch coi như đã tạm ổn, thì cũng là thời gian hoạt động của các loại hỏa lực dự phòng. Các trận địa pháo cối của địch bắn liên tục, không tiếc đạn, trong lúc trên bầu trời là các loại máy bay thi nhau quần đảo, bom chút xuống, thả đèn dù chiếu sáng cả khu vực rộng lớn, nhằm sát thương, phá mọi ý định tấn công của ta từ xa. Đây là một nguyên tắc chiến thuật chung nhất, bất cứ bên phòng ngự nào cũng phải làm. Chỉ khác chăng là quân Mỹ được trang bị đến tận răng đủ các loại vũ khí, các phương tiện chiến tranh tối tân hiện đại, thì cái nguyên tắc dự phòng từ xa lại được thả sức, thực hiện một cách triệt để ác liệt. Đó cũng là lý do, là nguyên nhân làm cho công việc của chúng tôi càng thêm chồng chất, dồn thời gian vào cuộc chuyển quân, dồn tâm trí vào xử lý tình huống bất trắc trên đường vận động tiếp cận mục tiêu. Trung đoàn 16 do Võ Văn Dần làm trung đoàn trưởng, trên đường vận động từ vị trí tập kết vào vị trí xuất phát tiến công chỉ chưa tới 7 km mà phải mất 3 giờ đồng hồ, một tốc độ con rùa. Nhưng cũng không còn cách nào khác để nhanh hơn, vì liên tục bị cối 120 ly, 106,7 ly của bọn địch bắn xối xả liên tục. Sau này khi chiến tranh kết thúc, trở lại rút kinh nghiệm của trận đánh, Võ Văn Dần, sau này là thiếu tướng tư lệnh quân đoàn 4, đã kể lại tâm trạng của mình trong tình huống thật khó xử. Anh tâm sự: lúc đó rối như tơ vò, tình hình địch còn lơ mơ, bộ đội đang hành quân vào vị trí chiến đấu với quyết tâm trường hợp nào cũng đánh, không có bước chuẩn bị cũng chẳng họp được thường vụ. Biết là sai nguyên tắc mà họp thì lại mất thời cơ. Tôi quyết định đánh cái đã, khuyết điểm phải chịu, cách chức cũng đành, biết làm sao. Vấn đề lúc này là đánh Mỹ và phải thắng chúng, đánh bại cuộc hành quân Giang Sơn City. Tôi tự nhủ như vậy. Chỉ huy phải dũng cảm sống chết cùng với chiến sĩ, nhưng dũng cảm của người chỉ huy còn thể hiện ở tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm trong những tình huống gay cấn. Nhưng trinh sát nắm địch thì vội mấy cũng phải thực hiện. Thế là tôi cùng với một số cán bộ đã bứt khỏi đội hình của trung đoàn, vượt lên trước để nắm địch, đơn vị đi sau sẽ gặp ở điểm hẹn có quy ước tín hiệu để vào vị trí chiến đấu. 4 giờ 15 phút ngày 21 tháng 3, thời gian đang chuyển dần về ban ngày. Sao mà hồi hộp đến thế? Chỉ còn chừng 10 phút nữa là đến giờ rê mà trung đoàn 2 vẫn đang còn chiếm lĩnh trận địa. Trung đoàn 16 chưa bước qua trinh sát thực địa, vẫn còn cách vị trí xuất phát tấn công tới 2 km. Thấy không còn cách nào khác, tôi đã lệnh kéo dài giờ nổ súng thêm 40 phút, tức 5 giờ 40 phút. Như vậy trận đánh chuyển sang ban ngày với biết bao vấn đề phức tạp phải đương đầu, pháo binh, không quân và cả bọn viện binh của chúng sẽ đổ xuống bằng máy bay lên thẳng. Giờ dây đã đến, cả sở chỉ huy tiền phương của sư đoàn nhộn nhịp và tất bật hẳn lên. Chuông điện thoại và cả máy bộ đàm làm việc liên tục. Tiếng súng đã nổ dữ dội ở trong tràng, trung đoàn 2 báo cáo là đã đột phá xong tiền duyên, đang phát triển vào trung tâm thuận lợi. Nhưng tôi lại thấy lo vì vẫn chưa nhận được tin từ phía Bắc, nơi trung đoàn 16 đang phải đương đầu với lớp vỏ phòng thủ cứng của địch. Việc mất liên lạc giữa sư đoàn và trung đoàn đã kéo dài gần như suốt cả quá trình xảy ra trận đánh. Mãi sau khi chiến dịch đã kết thúc, chúng tôi mới thấy rõ nguyên nhân. Sau giờ dê, chừng ít phút, trung đoàn 16 đang vào vị trí chiếm lĩnh, khi nghe thấy tiếng súng nổ từ hướng nam vọng lại. Lập tức chỉ huy trung đoàn đã cho đơn vị vận động hướng về phía có tiếng súng, cùng trung đoàn 2 tổ chức tiến công theo kế hoạch hiệp đồng, tạo thuận lợi cho trung đoàn bạn phát triển vào sâu, đánh chiếm sở chỉ huy gần hết cụm quân Mỹ ở phía nam tràng. Mãi 6 giờ sáng, trời đã sáng rõ, trung đoàn 16 mới chiếm xong được tuyến 1, đang phát triển sang tuyến 2 thì gặp bọn địch phản kích. Máy bay trinh sát L-19 bay thấp, chỉnh cho pháo của địch từ Lộc Ninh, Bầu Cỏ bắn vào đội hình. Nhiều tốp máy bay phản lực, máy bay lên thẳng vũ trang, ra thấp các vạt rừng quanh tràng, ném bom ngăn quân ta phát triển. Cùng lúc cụm địch ở phía Tây kết hợp với bọn còn lại ở cụm phía Bắc đã tổ chức chống trả quyết liệt. Ngày 1 tháng 4, quân địch còn lại ở Đồng Rùm đã phải rút sau khi bị trung đoàn 16 đánh bùi thêm một trận tập kích, tiêu diệt một bộ phận của chúng ở Bầu Chi Giếc. Vai trò của căn cứ dã chiến Đồng Rùm trong đợt 2 cuộc hành quân đến đây coi như chấm dứt. Mặt trận bắt đầu chuyển về phía Bắc, Đông Bắc. Dựa vào định hướng chỉ đạo chung của Bộ Chỉ huy miền, Căn cứ vào sự thay đổi hình thái sau trận Đồng Rùm, chúng tôi, những người được phân công ở Sở Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn trao đổi, thấy cần thiết phải đổi thế bố trí, đưa Trung đoàn 16 từ phía Nam, khu vực Đồng Rùm, lên phía Bắc, hợp cùng với Trung đoàn 1 đã đứng chân sẵn ở đây, tạo thành ưu thế tương đối về lực lượng, vừa tạo thời cơ và đón thời cơ, sẵn sàng đánh tập trung theo quy mô sư đoàn thiếu, tiêu diệt vừa và lớn quân địch. Trung đoàn 2 và Trung đoàn 3 vẫn bố trí phân tán, tác chiến theo đội hình trung đoàn, sẵn sàng đánh bọn địch rút lui. Khi Sở Chỉ huy Tiền phương Sư đoàn cùng với Trung đoàn 16 đang hành quân ngược lên phía Đông Bắc tới khu vực Sóc Con Trăng thì bắt gặp một tiểu đoàn Mỹ đóng chốt ở Sóc Châu đang bị du kích cơ quan bao vây kiềm chế. Nhận thấy đây là thời cơ thuận lợi, tôi đã quyết định dùng cả hai Trung đoàn 16 và Trung đoàn 2 tổ chức tiến hành tập kích tiêu diệt. Nhưng còn chưa kịp triển khai thì bọn địch đã dùng máy bay lên thẳng bốc toàn bộ tiểu đoàn này và đổ thêm hai tiểu đoàn nữa xuống Tràng Ba Vũng nằm ở phía tây bắc cầu Suối Ngô. Theo kế hoạch của sư đoàn, ngày 31 tháng 3, Trung đoàn 1 và Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 16 tổ chức vận động tập kích vào cụm quân địch ở phía Nam Tràng, đánh thiệt hại nặng hai đại đội địch, đánh lùi ba đợt phản kích của chúng, đồng thời pháo kích vào cụm quân địch ở Sóc Con Trăng. Đây là một trong những căn cứ chi viện hỏa lực lớn nhất của cuộc hành quân đã bị ta tấn công, càng có tác dụng thối động đến tinh thần chiến đấu của quân Mỹ trên khu vực. Cùng với các trận đánh phục kích, tập kích, tiêu hao, tiêu diệt nhỏ quân địch của các lực lượng du kích cơ quan, các trận đánh tập trung của Sư đoàn 9 vào các cụm quân Mỹ ở Bầu Bàng, Đồng Rùm, Tràng Ba Vũng là những đòn đánh mạnh vào tinh thần quân đội Mỹ. Chúng đã không còn đủ sức để co cụm, buộc phải rút tiếp Đồng Kèn ngày 6 tháng 4, Tràng Ba Vũng ngày 10 tháng 4, Bầu Cật, làm nao núng các cánh quân địch khác trên toàn khu vực chiến dịch. Đến ngày 18 tháng 4, bộ phận cuối cùng của quân Mỹ đã rút khỏi Sóc Con Trăng, cuộc hành quân Junction City coi như kết thúc trên thực tế. Nhưng phải hai ngày sau, ngày 15 tháng 4, viên tướng Westmoreland mới chính thức tuyên bố chấm dứt cuộc hành quân này. Thất bại cuộc hành quân Junction City là một thực tế hiển nhiên, bắt đầu sự cáo chung của chiến lược chiến tranh cục bộ, nói như những viên quan chức Mỹ giai thoại Mỹ hóa cuộc chiến tranh đã thất bại. Từ đây bắt đầu một chiến lược khác được thực thi, Việt Nam hóa chiến tranh. Phần 5 hồi ký, chặng đường 10.000 ngày, xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.